Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, nàng trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, khi dễ nàng người, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Ân Nghệ nghe được lời này cũng không làm ra vẻ, lập tức cúc một cung, cảm ơn các lão sư. Cảm ơn người xem các bằng hữu. Sau khi nói xong, nàng mới ở khán giả nhiệt tình tiếng hô chung ly đài. Dựa theo quy củ, phải đợi 20 vị chúng cử tuyển thủ cùng biểu diễn xong mới có thể rời đi hậu trường phòng nghỉ. Một ngày thu xong có lợi cho hậu kỳ cắt nối biên tập. Ân Nghệ đường cũ phản hồi hậu trường, nhưng lần thứ hai trở lại hậu trường chỉ phát hiện đằng trước mấy cái chúng cử, mặt sau còn chưa lên đài thi đấu. Nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Lúc trước phục tuyển khi, ai cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không chúng cử. Chúng cử sau lại sẽ bị cái nào lão sư mang đi. Trình tự quy luật hoàn toàn sờ không được. Liền tính biết người nào đó ca sướng đến phi thường hảo, khá vậy không nhất định có thể gặp được hắn. Nhưng tiểu tổ tái liền không nhất định, sẽ chỉ ở tổ nội tầng tầng chém giết. 20 tiến 10, 10 tiến 5, 5 tiến nhị, lại từ người xem lựa chọn cuối cùng tổ nội quán quân. Mà Ân Nghệ như vậy đoạt mắt biểu hiện, cơ hồ đã tỏa định kia năm tiến nhị nhị tịch, như thế nào có thể không kiêng kỵ đâu. Ân Nghệ chỉ suy tư một chút, liền minh bạch trong đó ngọn nguồn, bất quá nàng cũng không ngại là được, chờ cuối cùng lưu lại, hơi chút có chút danh khí liền hai người mà thôi, có thể đi đến này phân thượng, cũng sẽ không dễ dàng mà đem kiêng kỵ biểu hiện ở trên mặt. Ở chung nhất định sẽ không quá khó khăn, hòa hòa khí khí, mặt mũi thượng không có trở ngại là đến nơi. Như vậy nghĩ, Ân Nghệ giả vờ không có nhận thấy được các nàng tầm mắt, chỉ trở về lên đài trước ngồi vị trí, hết sức chuyên chú mà cùng Tiểu Quy giao lưu. Tiểu Quy a, ngươi không phải nói 1.000 có thể đổi kinh nghiệm giá trị sao? Ngươi mau giúp ta nhìn xem ta có bao nhiêu đồng vàng. Một hơi giúp ta đổi đi, làm số liệu hệ thống. Tiểu Quy không chút hoang mang mà trả lời. Chủ nhân, lần trước phát sóng trực tiếp đánh thưởng cùng sở hữu 18.600.000 đồng vàng. Lần này phát sóng trực tiếp cùng sở hữu 26.800.000 kim tệ, cùng sở hữu 45.400.000, tổng cộng có thể đổi 454 kinh nghiệm giá trị. Ân Nghệ phản ứng đầu tiên, ít như vậy, Tiểu Quy, nếu ta muốn đổi hoàng kim thời gian, lại là như thế nào cái đổi pháp, làm chủ nhân hảo giúp đỡ. Tiểu Quy cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà mở miệng, 1.000 tích phân có thể đổi hoàng kim nửa giờ. Ân Nghệ nhanh chóng mà đổi hạ 100.000 đồng vàng mới có thể đổi nửa giờ. Này công ty cũng quá moi. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chục tỷ đồng vàng mua sắm trọng sinh hoàn tính giới so quá cao. Đổi thành kinh nghiệm giá trị, chỉ sợ phát sóng trực tiếp đời đời kiếp kiếp cũng trọng sinh không được. Người hẳn là thấy đủ à, liền ở Ân Nghệ cân nhắc nên như thế nào nhiều tránh đồng vàng, nhiều tránh kinh nghiệm giá trị khi, Vương Hân Di không biết khi nào đi tới hậu trường, nàng đã đến, làm không ít tuyển thủ tức khắc trở nên câu nệ lên. Bọn họ vốn định tiến lên lân la làm quen, nhưng không nghĩ tới Vương Hân Di lập tức đi hướng Ân Nghệ phương hướng. Một đám dựng lên lỗ tai nghe các nàng nói chuyện với nhau. Nhưng Vương Hân Di hiển nhiên biết nhiều người nhiều miệng đạo lý. Nàng điểm điểm Ân Nghệ cái bàn. Ngươi ra tới một chút, ta có lời phải đối ngươi nói. Ân Nghệ không rõ nguyên do, Bất quá vẫn đứng dậy đi theo Vương Hân Di đi đến không người lối đi nhỏ thượng. Nàng mờ mịt mà mở miệng hỏi. Vương tỷ, làm sao vậy? Vương Hân Di duỗi tay vỗ vỗ Ân Nghệ bả vai. Trần Ân nói, chuyện này làm ngươi chịu ủy khuất. Chờ hôm nay thu kết thúc, ta nhất định sẽ hào hảo mà điều tra. Cho ngươi cái công đạo. Nàng trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Ở nàng mí mắt phía dưới còn có loại này xấu xa sự phát sinh. Cũng quá không đem nàng để vào mắt. Ân Nghệ không nghĩ tới Vương Hân Di thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Trong lòng có chút ấm rào rạt, cũng không cự tuyệt. Hảo, Vương Hân Di trên mặt tươi cười rõ ràng chút. Ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Yên tâm đi, tuy rằng nàng làm như vậy, rất lớn trình độ thượng là bởi vì Ân Nghệ giúp nàng nữ nhi. Khả năng làm nàng như vậy, cam tâm tình nguyện, cũng cùng Ân Nghệ ở âm nhạc thượng thiên phú. Nhân phẩm không phải không có quan hệ, cùng Ân Nghệ ở chung, vĩnh viễn đều cảm thấy thực thoải mái. Được rồi. Ta chính là bớt thời giờ ra tới một chuyến. Nếu là ngươi có cái gì phát hiện, cũng có thể trực tiếp nói cho ta. Ân Nghệ ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn Vương tỷ, nàng nói thành tâm thực lòng. Vương Hân Di vì chuyện của nàng chuyên môn chạy này một chuyến. Đủ làm nàng thụ sủng nhược kinh. Vương Hân Di hướng về phía Ân Nghệ gật gật đầu. Lúc này mới hướng một khác đầu đi đến. Không đợi Ân Nghệ hồi hậu trường, nàng đã bị xa xa đi tới Tiếu Mỹ kêu trụ. Ân Nghệ quay đầu lại, chỉ nhìn liếc mắt một cái Tiếu Mỹ, liền cười nói, Tiếu tỷ, chúc mừng ngươi. Tiếu Mỹ cười khổ. Nàng lựa chọn chính là một đầu bi tình ca khúc. Ca khúc chung tràn ngập đối gia nhân tưởng niệm cùng quan tâm. Nguyên bản nàng nắm chắc không hảo này khúc trong mắt thuyết minh cảm tình. Nhưng ca hát khi, nàng không tự chủ được mà mang vào nữ chính. Kết quả đem bi thương cùng quan tâm biểu đạt mà vô cùng nhuần nhuyễn. Ca hát tuy rằng chú trọng kỹ xảo, nhưng đồng dạng chú trọng cảm tình. Dưới tình huống như thế, nàng thăng cấp không hề trì hoãn. Chúc mừng cái gì, Ân Nghệ. Chúng ta khi nào đi ra ngoài, so với thi đấu thăng cấp, nàng càng hy vọng người nhà có thể bình an không có việc gì. Kia huyết quang tai ương bốn chữ thời thời khắc khắc ngạnh ở nàng cổ họng, làm nàng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ân Nghệ nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, lại nhìn liếc mắt một cái lòng nóng như lửa đốt Tiếu Mỹ. Nàng liền nói ngay. Hiện tại chúng ta liền đi thôi. Nàng nhớ rõ tiết mục này cuối cùng phỏng vấn chính là Lạc Tuyển giả cùng các nàng, nhưng thật ra không có gì quan hệ. Tiếu Mỹ ước gì hiện tại đi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói, thi đấu còn không có kết thúc, ngươi liền như vậy theo ta đi. Quay đầu lại tiết mục tổ tìm không thấy ngươi trách tội xuống dưới, ngươi làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không thể chậm trễ Ân Nghệ tiền đồ. Ân Nghệ lập tức nói, ngươi đã quên ta biết bói toán sao? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kỳ thật, nhanh nhất biện pháp chính là dùng kinh nghiệm giá trị cùng đồng vàng từ hệ thống thương thành đổi giấy vàng chu ra chờ. Nhưng hệ thống thương thành đồ vật tinh mà quý, nàng có chút luyến tiếc. Ở không ảnh hưởng công hiệu dưới tình huống, nàng càng nguyện ý dùng việc đời thượng đồ vật. Tiếu Mỹ bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, vội vàng gấp không chờ nổi nói, hảo, chúng ta đây này liền đi thôi. Sao sau phố hội tụ tam giáo cửu lưu, có bày quán đoán mệnh, có buôn bán thật giả đồ cổ, còn có bán giấy vàng, kiếm gỗ đào, chu sa chờ pháp sự chuyên dụng đạo cụ mặt tiền cửa hàng, hoặc là thanh danh xa xỉ đồ cổ cửa hàng. Mặc dù là tại hạ ngọ, toàn bộ phố biển người tấp nập, thét to thanh, khắc khẩu thanh, cò kè mặc cả thanh trộn lẫn tạp ở bên nhau, càng thêm có vẻ náo nhiệt. Ân Nghệ mang theo Tiếu Mỹ chạy vài ra cửa hàng, mới tìm được chất lượng thượng thừa Chu Sa, giấy vàng cùng bút lông, chọn lựa kỹ càng hảo một phen, mới chọn vài món càng tốt. Lão bản là cái hiền lành lão nhân, nguyên bản thấy Ân Nghệ là cái xinh đẹp tiểu nữ hài, còn cho là hài tử hồ nháo, nhưng chờ nàng đem sở hữu đồ vật chọn xong, mới biết được nàng là cái người thạo nghề. Này tiểu cô nương thế nhưng đem toàn bộ trên kệ để hàng tốt nhất tài liệu cấp chọn ra tới, đặc biệt là kia giấy vàng. Tiểu cô nương lấy ra tới là hắn ngẫu nhiên trộn lẫn đi vào đồng thau giấy, giá cả so bình thường giấy vàng cao thượng gấp đôi. Này nhãn lực hơn sao người thường có thể so. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi chuyên môn học quá. Tiểu Mỹ nhịn không được ngước mắt nhìn liếc mắt một cái lão bản, thấy hắn mục không chuyển mà nhìn Ân Nghệ, lập tức liền minh bạch Ân Nghệ chọn lựa đều là thứ tốt. Trách không được Ân Nghệ chọn lựa nhặt vài ra đều không có mua được vẽ bùa dùng đồ vật, có điểm này nhận chi nàng. Đối Ân Nghệ tin tưởng cũng mạc danh mà cường vài phân. Học quá một chút, chọn tới rồi hợp tâm ý lá bùa cùng Chu Sa, Ân Nghệ tâm tình cũng cực hảo, nàng nhịn không được khen nói, đi rồi mấy nhà cửa hàng, vẫn là nhà ngươi làm buôn bán nhất thật sự, sẽ không lấy hàng kém thay hàng tốt, nàng nói chính là lời nói thật. Có chút mặt tiền cửa hàng Chu Sa trộn lẫn mặt khác phụ liệu, căn bản là không thuần, liền tính vẽ bùa cũng không thể đủ phát huy lớn nhất công hiệu. Có chút mặt tiền cửa hàng giấy vàng trang giấy đơn bạc, vừa thấy liền biết là sinh sản đào thải xuống dưới loại kém phẩm, money chỉ có nhà này trong tiệm bán đến đồ vật toàn thượng thừa. Lão nhân ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, lưu chữ hoa dâm tròm dâu, nghe thấy này khen, lập tức sang sảng mà cười lên tiếng, lời này ta thích nghe. Hắn nhưng còn không phải là dựa vào lương tâm làm buôn bán sao? Cho nên này mặt tiền cửa hàng mới có thể kéo dài không suy. Hắn tuy rằng biết cái này lý, nhưng là từ một cái xưa nay không quen biết mà tiểu nha đầu trong miệng nghe được, chỉ cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. Ân Nghệ môi hơi hơi nhếch lên, nếu thích nghe, có thể hay không đánh gậy a? Lão nhân gia không có ác ý, thả nhìn lên chính là cái có phúc khí, nàng cũng nguyện ý trêu chọc vài câu. Nhà này cửa hàng đồ vật hảo, nhưng giá cả cũng không thấp. Nhìn Ân Nghệ cả người lộ ra linh khí, lão nhân âm thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên mở miệng nói, muốn giấy vàng Chu Sa đơn giản là vẽ bùa, thả nàng vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh, nói vậy này phù là cho nàng. Lấy hắn nhãn lực thấy, liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng quan hệ, ngươi nếu có thể đem phù họa giống mô giống dạng, liền cho ngươi đánh gãy. Tiểu nha đầu tuổi tác có thể họa ra phù đã thực khó lường. Ân Nghệ ngoặc kép, chỉ cần họa giống mô giống dạng liền đánh gãy, quá khinh thường người. Bất quá Ân Nghệ không phải một cái ái biểu hiện, hơn nữ Ân Ngạn Minh ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng lập tức liền muốn cự tuyệt. Tiểu Quy đúng lúc nhắc nhở, chủ nhân không phải tưởng tránh đồng vàng sao? No, tám vị diện người xem tỏ vẻ chỉ cần chủ bá nguyện ý làm lão nhân này kiến thức một chút ngay lợi hại, nguyện ý kích xù đánh thưởng. Ân Nghệ nghe được Tiểu Quy nói, đột nhiên mới ý thức nói, phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra, chương 27 màn hình nhào thượng, làn đạn dập dạp, quan khán nhân số cao tới 35 vk, hết chương.